Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, thứ 111 chương Như Mộng Cô Nương 07. Phượng Giao quay người trở về phòng bổ giác, nàng ngày mai bỏ muốn huấn luyện thân thể, còn muốn bắt đầu tu luyện liệt phân tàn. Hôm nay thế nhưng khó có được thời gian nghỉ ngơi. Nam Cung Tuấn thấy Phượng Giao đi, rất là sốt ruột, trực tiếp muốn đi lên lầu truy, lại bị Sát Linh một kiếm ngăn lại, lạnh lùng nói, phu nhân nói, nàng rất mang thù, Nam Cung Tuấn dường như không biết rõ. Hỉ Nhi tươi cười sán lạn, đạo, ta nhớ có người đối với chúng ta phu nhân nói, thần y sơn trang thứ cho không tiếp đãi, hình như còn có người ngu ngốc, không chỉ mắng chúng ta phu nhân, còn gọi đánh kêu giết. Đây chính là đại sự, chúng ta phu nhân luôn luôn không ăn thiệt, ai làm cho nàng chảy máu, nàng nhất định là muốn người nọ lấy mệnh đến bồi. Ai nha, nhà của chúng ta phu nhân thế nhưng thiếu gia trong lòng bàn tay bảo bối. Khi dễ phu nhân nhân, nhưng là sẽ sống không bằng chết nga. Sát Linh phiết mắt Hỉ Nhi, nhà đầu này trái lại rất bảo vệ Phượng Giao. Nam Cung Tuấn nghe xong sắc mặt có chút trắng bệch. Dựa vào hắn đối cha mình Hòa Gia Gia hiểu biết, nếu như biết Phượng Giao như vậy là bởi vì Nam Cung Kỳ và nguyên nhân của hắn, chỉ sợ là muốn đánh gãy chân của hắn. Nam Cung Tuấn đô không biết mình là thế nào trở lại thần y sơn trang. Một đường tâm thần hoảng hốt bộ dáng nhượng theo tới cả đám hộ vệ cũng có dự cảm xấu. Đại thiếu gia là gia chủ tương lai, có thể làm cho đại thiếu gia đều sợ hãi nhân. Vậy bọn họ vừa còn mắng được khó nghe như vậy, bọn họ còn có đường sống sao? Nam Cung Tuấn đi gặp Nam Cung Phong. Lúc này Nam Cung Phong đang cùng Nam Cung gia tiền nhiệm gia chủ Nam Cung Lâm chơi cờ. Thấy Nam Cung Tuấn vẻ mặt tái nhợt đi đến, rất là giật mình, Tuấn Nhi, sao thế? Nam Cung Phong rất thích đứa con trai này, không chỉ là bởi vì hắn là của mình chính thê sinh. Càng là bởi vì Nam Cung Tuấn thông minh biết nguyên tắc. Hiện tại thấy hắn cái dạng này, đương nhiên là thập phần lo lắng. Nhìn nhà mình cha quan tâm ánh mắt, Nam Cung Tuấn đối với Phượng Giao chuyện cũng có chút nói không nên lời. Kia do dự thần sắc nhìn ở lão gia tử trong mắt. Hiển nhiên là trong lòng có quỷ. Nam Cung Tuấn, Nam Cung lão gia tử một tiếng giống. Sợ đến Nam Cung Tuấn trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Này to như vậy thần y sơn trang, không có nhân không sợ Nam Cung Lâm, Nam Cung Tuấn càng là kính nể gia gia của mình, như thế nhất giống quả thật là muốn dọa phá mật. Cha, làm cái gì vậy? Nam Cung Phong bất mãn chính mình cha như thế hù dọa con trai. Lên tiếng, làm cái gì? Người xem tiểu tử này bộ dáng, vừa nhìn chính là trong lòng có quỷ. Nói, Nam Cung Tuấn, ngươi làm cái gì chuyện tốt? Còn là Nam Cung Kỳ tên xúc sinh kia lại đã gây họa. Nam Cung Kỳ mặc dù là Nam Cung Phong tiểu thiếp sinh con trai. Thế nhưng bình thường bởi vì cùng Nam Cung Tuấn đi được gần. Nếu như náo ra sự, Nam Cung Tuấn cũng sẽ cấp cầu tình. Là vì, lão gia tử mới có thể hỏi như vậy. Nam Cung Tuấn sắc mặt lại là trắng mấy phần. Cúi đầu không dám nhìn Nam Cung Lâm. Nửa ngày. Mới run cầm cập tương sự tình hôm nay cũng đã nói một lần. Lão gia tử quả nhiên tức giận rồi. Nhất bàn tay liền chụp nát bàn cờ. Có mấy viên quân cờ càng là không hạnh bị chụp thành bột phấn. Nam Cung Tuấn chỉ cảm giác mình ngày diệt vong liền muốn tới. Nam Cung gia mấy đời cũng không ra quá cô nương. Lão gia tử không dễ dàng gì được cái nữ nhi. Hiện tại đã không ở. Cháu gái đương nhiên là cũng bị sùng thượng thiên. Kết quả đâu, bị nhà mình tiểu tử thối đắc tội. Có thể không tức giận sao? Nghịch tử a, lão tử tại sao có thể có các ngươi này đàn thành sự chưa đủ cháu trai a? Tức chết lão tử, Nam Cung lão gia tử chỉ kém không đốn ngực dậm chân. Hắn cháu gái a, bảo bối của hắn a. Hết chương.